Phượng Hoàn Triều, vương gia yêu nghiệt xin tránh đường. Chương 8, hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Góc truyện audio.com, nàng phóng nhẹ bước chân, từng bước một đi qua loáng thoáng thấy ở dưới bụi hoa một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau, Diệp Tống cong mắt tròng mắt lóng lánh, hết sức giảo hoạt. Đôi nam nữ kia từ bỏ Ninh Vương Tô Thần cùng nam thì còn ai vào đây? Hai người đều đang bận tối mày tối mặt căn bản không rảnh bận tâm đến Diệp Tống đột nhiên xông tới. Diệp Tống tìm một chỗ không xa ngồi xuống quan sát phim 18, miễn phí vô cùng sống động này. Nam Su ngày thường nhu nhược phi thường, hóa ra dáng người không tệ, thân thể trắng tinh không tì vết, hai chân thon dài tinh tế, quần áo mở rộng cùng không mặc không có sai biệt lắm. Thân thể Tô Thần đường cong tuyệt mỹ, bừng bừng phấn chấn mà tăng lực, quần áo sộc sạch để lộ ra vòng ngực rắn chắc. Vương gia, thiếp, Nam Su không nhịn được mà quấn lên eo Tô Thần. Quá táo bạo a, Diệp Tống một tay chống cằm, mặt không đổi sắc mà nhìn. Đang lúc hai người đem trận đại chiến tiến hành đến hừng hực khí thế, không muốn chia lìa, thình lình một tiếng huýt sáo dài vang lên rúng động màn đêm, rõ ràng mà truyền đến tai hai người. Hai người đột nhiên giật mình, Nam Su dưới thân Tô Thần mặt ửng hồng nhìn lên, thấy Diệp Tống ngồi cách đó không xa cười đến không rõ ràng lắm, sắc mặt lập tức trắng bệch hét lên một tiếng rồi trốn dưới thân Tô Thần. Tô Thần thuận tay lấy quần áo che khuất Nam Su, gầm lên. Ai cho phép ngươi tiến vào? Cút ngay, Diệp Tống lại không chút sợ hãi, không thẹn với lương tâm, còn cố gắng hướng hai người xem đến nghiện, hồn nhiên giống như đang xem diễn, tấm tắc khen hai tiếng. Vương gia và muội muội có nhã hứng thật đấy, kịch liệt như vậy cũng may là gặp được ta, chứ bị người khác bắt gặp mặt mũi liền không còn a. Nam Su cảm xúc vô cùng phong phú, thân mình run rẩy, mắt đẫm lệ. Là muội muội không đúng, cầu xin tỷ tỷ mau đi được chứ. Tô Thần đánh mắt về phía Diệp Tống, nếu như không phải hắn không có phương tiện, nói không chừng thật sự sẽ giết nàng. Diệp Tống ở bên cười, vô cùng chói mắt, vô tâm vô phế, giống như chuyện không liên quan đến mình. Hắn căn bản không thể tưởng tượng một nữ nhân đã từng điên cuồng vì hắn, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng đáng giận như thế này. Thấy Diệp Tống không dao động, Nam Su khóc nấc lên. Người mau đi à, Diệp Tống cười khẽ một tiếng, nói. Muội muội không cần thẹn thùng. Tô Thần thân thể căng thẳng, lạnh lẽo nhìn Diệp Tống gần từng chữ một. Rốt cục ngươi muốn như thế nào? Diệp Tống tùy tay ngắt một cành hải đường, câu lấy khóe miệng nói. Vẫn là vương gia thông minh, ta nghe nói, trong vương phủ bất luận ta làm cái gì, đều phải được vương gia đồng ý, ta một chút cũng không muốn can thiệp vào chuyện ân ái của vương gia và muội muội, chẳng qua cũng mong vương gia đừng can thiệp vào tự do của ta, đơn giản vậy thôi. Nàng nhìn lại Tô Thần. Vương phủ hiện tại vẫn là nhà của ta, ta không nghĩ ở nhà lại không khác gì nhà giam, ta muốn có thể ra vào tự do, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của các ngươi, ngươi đều phải đồng ý, Diệp Tống, khẩu khí của ngươi thật lớn. Hai tròng mắt Tô Thần híp lại, tản mát ra nồng nhiệt sát khí. Góc truyện audio.com, Diệp Tống không chút nào sợ hãi, bĩu môi nói, vương gia nếu không đồng ý, muội muội như vậy, chỉ sợ sẽ cảm lạnh đấy. Tô Thần nhắm mắt hít sâu một hơi, ôn nhu đem Nam Su vào trong ngực ôm chặt trợn mắt nói. Được bổn vương đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi có thể cút đi được chưa? Diệp Tống duỗi tay, vật chứng đâu? Tô Thần tùy tay phất một cái, lấy ra một miếng ngọc bội kỳ lân ném cho Diệp Tống. Diệp Tống vừa lòng liếc vài cái, gắt gao đứng dậy cười nói. Vương gia cùng muội muội nếu còn chưa hết hứng, xin mời tiếp tục. Nam Su xấu hổ và giận dữ khóc đến hoa lê vũ đái. Chậm đã, Tô Thần bất động thanh sắc nói. Ngươi xoay người lại, bổn vương và Su Nhi đi trước. Phía sau vang lên tiếng quần áo sột soạt, Tô Thần ôn nhu giúp Nam Su mặc y phục thật nhanh, rồi ôm nàng ta rời khỏi hải đường uyển. Toàn bộ hải đường uyển trở lại yên tĩnh, đến một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Diệp Tống đợi trong chốc lát nghe phía sau đã không còn động tĩnh, nghĩ hai người đã sớm đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kỳ thật nàng một chút cũng không chịu nổi, cả người đầy mồ hôi. Làm chuyện như vậy thực mạo hiểm. Ngón tay nàng vuốt ve ngọc bội kỳ lân, trong lòng mới thoáng kiên định hơn chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà chính lúc nàng quay người lại, phía trước lại bao phủ âm trầm hắc ảnh, nàng trong lòng hoảng hốt sợ tới mức lùi về sau hai bước. Tập trung nhìn lại, cư nhiên là Tô Thần vừa đi đã quay lại, tức khắc tự tin tan biến, chân bắt đầu nhũn ra. Nàng thầm than không xong, chọc giận Tô Thần quá thất sách. Tô Thần đem nàng lưu lại nơi này là muốn thu thập nàng. Diệp Tống gắt gao bảo vệ bạch ngọc bội, tận lực bày ra bộ dáng thư thái cười nói. Vương gia còn chưa đi, ngươi nói đi. Tô Thần đang cực lực kìm nén tức giận, giơ tay duỗi đến bên má Diệp Tống, hơi lạnh từ đầu ngón tay chậm rãi tới gần, cuối cùng vỗ lên gò má mềm nhẵn của nàng, nàng liền nổi da gà. Diệp Tống phản cảm nghiêng đầu tránh đi, nhưng ngay lúc này, ngón tay ôn nhu của Tô Thần hóa thành vô tình, hung hăng hướng Diệp Tống tát một cái. Lực đạo này so với lần đầu tiên còn mạnh hơn gấp nhiều lần, Diệp Tống cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, nửa gương mặt gần như biến dạng. Máu từ hóe miệng từng giọt mà chảy ra, tóc tai bay tán loạn. Hết chương 8, Tô Tiện Nhân khốn kiếp, cách chương.